Ẩm đại nhân một thân một mình ở lại kinh thành, lại chưa lập gia thất, người hầu trong phủ khó tránh chuyện chiếu cố không chu toàn, không bằng tặng hắn hai thị nữ này hầu hạ sớm khuya, công chúa thấy thế nào? Mộ Thẩm Hoàng nhướng mày, dùng tay che miệng, quay mặt nín cười. Tiểu nha đầu đúng là gậy ông đập lưng ông. A Cửu giận đến nghiến răng, cao giọng nói: chuyện trong phủ Thẩm đại nhân không nhọc ngươi quan tâm. Cung Khanh cười thản nhiên: chuyện của Đông Cung cũng không nhọc công chúa lo lắng. A Cửu nghẹn lời, xoay lưng nói với Trầm Hương bằng giọng oán giận: mang người về. Trầm Hương vội vàng đưa mắt nhìn hai mỹ nhân cao ly. A Cửu hậm hực dẫn người rời đi. Mộ Thẩm Hoàng lúc này mới cười phì một tiếng, véo mũi Cung Khanh: tiểu hồ ly. Cung Khanh cười thản nhiên: điện hạ, ngài không nở sao? Mộ Thẩm Hoàng vội vàng nghiêm mặt nói: rốt cuộc là sao? Lúc này Cung Khanh mới đanh mặt nói: đây là điện hạ chính miệng nói ra, sau này đến một người thì tiễn một người, đến một đôi thì tiễn một đôi, điện hạ đừng tiếc nuối. Hắn cười: không tiếc, chỉ cầu Khanh Khanh thương tiếc cho ta. Dứt lời, tay liền lần mò làm chuyện xấu xa. Cung Khanh vội vàng giữ tay hắn lại, nhẹ giọng nói: bê con hồng nhạn trong bồn tắm đi đi, để đấy tắm không tiện. Hắn cười: Khanh Khanh ở trên đấy bị gò bó đúng không? Nàng xấu hổ đỏ mặt, vội nói: không phải. Ta thấy rất tốt mà, đang nghĩ xem có nên đặt vào trong bể một đóa xuất thủy phù dung không? Ta và nàng ở trên đó làm hoa nở hai cạnh được không? Thế này thì mỹ nhân đành cam bái hạ phong, mặt đỏ tía tai đứng dậy bỏ đi. Ngày lại mặt, cung phủ náo nhiệt phi thường, cung phu nhân đã chuẩn bị nghênh đón con rể, con gái xong xuôi. Ăn xong điểm tâm, cung phu nhân liền đứng ngồi không yên, đi vòng tròn trong phòng. Cung Cẩm Lan đang cười, kéo phu nhân ngồi xuống ghế. Gặp gì chứ, đi từ hoàng cung đến đây còn mất một thời gian, phu nhân chớ vội. Mãi rồi cũng đến trưa, bên ngoài vang tiếng nhã nhạc, cung phu nhân đứng bật dậy vội vã ra cổng. Đoàn nghi trượng Đông Cung đã đến. Lần này, đôi vợ chồng mới cưới ngồi chung một xe ngựa màu vàng. Nóc xe màu vàng kim phản chiếu ánh mặt trời ban trưa chói lọi, khiến những người khác muốn lòa con mắt. Mộ Thẩm Hoàng xuống trước, đưa tay đỡ Cung Khanh. Hai người đều mặc lễ phục cung đình màu đỏ đậm, xứng đôi vừa lứa như đôi người ngọc bước từ trong tranh ra. Cung phu nhân nhìn cũng thấy mãn nguyện. Bốn người cùng thi lễ, đầu tiên là vợ chồng Cung Cẩm Lan làm lễ quân thần, sau đó mới là Mộ Thẩm Hoàng làm lễ với cha mẹ vợ. Sau khi vào sảnh chính, Mộ Thẩm Hoàng và Cung Cẩm Lan ngồi ghế trên nói chuyện. Cung phu nhân liền kéo tay con gái đến phòng bên cạnh, dự định hỏi hết những chuyện riêng tư. Cung Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cười chờ mẫu thân đặt câu hỏi. Hoàng hậu và A Cửu có từng làm khó dễ cho con không? Hoàng hậu xưa nay lạnh nhạt, A Cửu không đủ bản lĩnh gây sóng gió. Mấy ngày trước đưa hai cô gái cao ly từ Định Viễn Hầu Phủ đến Đông Cung, bị con đẩy đi rồi. Con đẩy đi thế nào? Còn nói Đông Cung không thiếu người hầu hạ, tặng lại cho Thẩm Túy Thạch. Cung phu nhân vừa nghe liền bật cười. Đúng là y hay, để cô ta bê đá tự đập chân. Cung Khanh cười nói, mẫu thân yên tâm, trước kia A Cửu và con là quân thần, con dù ấm ức cũng không thể phản kháng. Nhưng nay đã khác rồi, cô ta không thể làm gì con nữa. Chỉ cần thái tử che chở sẽ không có ai làm gì được con. Cung Khanh đỏ mặt nói, hắn đối xử với con rất tốt. Tốt thế nào? Tóm lại là rất tốt. Nàng sao có thể mặt dày nói rõ là tốt thế nào? Ngoài chuyện ân ái mặn nồng, đối xử hàng ngày cũng ngọt ngào tình tứ đến mức nàng muốn tan chảy. Cung phu nhân xưa nay hiểu con gái như lòng bàn tay, liền nói, mấy ngày này là lúc dễ thụ thai, con đừng cùng phòng với hắn. Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nỉ non, con không chịu, nhưng hắn đã ham muốn, con làm sao phản đối được. Cung phu nhân vừa nghe liền hiểu, nhìn dáng vẻ nũng nịu thẹn thùng này, có người đàn ông nào kiềm chế được. Huống chi, thái tử lại đương tuổi trẻ, sức lực dồi dào, vừa mới tân hôn, chưa hết hứng thú. Còn một biện pháp, dứt lời, cung phu nhân kề tai con gái thì thầm. Cung khanh xấu hổ không dám ngẩng đầu, gắt lên: "Mẫu thân, đừng ngắt lời, người khác muốn học hỏi cũng không có bà mẹ thông kim bát cổ như ta đâu." Cung phu nhân lại nói: "Nếu thật sự không chống cự được thì làm thế?" Dứt lời lại thì thầm mấy câu. Cung khanh vừa sợ vừa thẹn: "Không." Cung phu nhân vừa nghe nữ nhi chối đây đẩy liền sẵn giọng: "Rốt cuộc con đã xem tấm gương ta đưa chưa?" Cung khanh ngượng ngùng mân mê tay không lên tiếng. Cô dâu mới sao có thể mạnh dạn như phụ nữ trung niên. Chuyện vợ chồng vô cùng quan trọng, hắn thỏa mãn với con tất nhiên sẽ không nghĩ đến người khác, nhưng nếu không được thỏa mãn không tránh khỏi vụng trộm. Câu so sánh này khiến cung khanh vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Con nhìn Uyển Ngọc mà xem, nó bảo thủ câu nệ chẳng khác gì khúc gỗ, mới khiến Tiết Nhị vừa tân hôn đã muốn người khác. Cung phu nhân khuyên chân thành: "Phương diện này có rất nhiều bí quyết huyền bí, còn từ từ học hỏi, nhất định phải xem thật kỹ cái gương ta đưa." Cung khanh càng nghe càng đỏ mặt, nhưng cũng biết mẫu thân khổ tâm suy nghĩ cho mình cũng là đạo lý không sai. Ăn cơm trưa xong, mộ Thẩm Hoàng và cung khanh rời cung phủ. Trước khi đi, cung phu nhân dùng tay ra hiệu với con gái hình tròn, ý chỉ tấm gương. Cung khanh lập tức hiểu, xấu hổ đỏ mặt vội vàng lên xe. Mộ Thẩm Hoàng hỏi: "Nhạc mẫu làm thế là cái ý gì?" Cung khanh e thẹn nói: "Mong thiết và ngài đoàn viên mỹ mãn." Mộ Thẩm Hoàng cười nói: "Nhạc mẫu thật sâu sắc." Trở lại Đông Cung, thừa dịp mộ Thẩm Hoàng đi điện cần chính, cung khanh lặng lẽ đóng cửa, lấy gương ra xem. Tuy là một mình trong phòng, nàng vẫn ngượng ngùng không thôi. Trong đó có mấy tư thế đã thử qua, mấy tư thế nhìn mà không tưởng tượng nổi, mặt đỏ tim đập. Đến lúc quan trọng, không tự chủ mà toàn thân nóng bừng, như một luồng ham muốn bốc lên. Nàng vội vã đứng dậy, xoay gương đồng lại định cất xuống đáy rương. Đúng lúc này, nàng ngửi thấy một khí tức thanh tân quen thuộc. Mấy ngày đầu gối tay ấp với mộ Thẩm Hoàng, nàng đã quá quen thuộc khí tức của hắn. Nàng vội vàng quay đầu lại giấu gương sau lưng. Quả nhiên, hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, cười xấu xa định tập kích bất ngờ. Cung khanh sẵn giọng: "Ngài chỉ biết dọa người khác giật mình." "Nàng giấu gì sau lưng?" Cung khanh vội nói: "Không có gì, chỉ là tấm gương." Vừa nhìn, kiều thê đỏ mặt, hắn liền biết không đơn giản thế, liền cười ranh mảnh giơ tay, kéo nàng rồi cướp tấm gương. Hắn cười thâm sâu, a lên một tiếng: "Vừa rồi Khanh Khanh nghiên cứu thứ này sao?" Cung khanh nghe từ nghiên cứu mà mặt đỏ bừng, nụ cười ranh mảnh của hắn càng đáng ghét làm sao. Nàng xấu hổ buồn bực muốn giật lại: "Trả cho thiếp." Hắn tránh né, cười hì hì nói: "Vi phu đích thân thực hành cùng Khanh Khanh được không? Khanh Khanh thích tư thế này." Hắn chỉ vào gương đồng: "Hay là tư thế này?" Mỹ nhân thấy tình thế không ổn, mặc kệ tấm gương tìm cách thoát thân. Hắn làm sao buông tha, bế bổng nàng lên giường, đè nàng xuống, nói: "Không bằng thử hết cả 18 tư thế." Các bạn ơi, hãy tiếp tục ủng hộ trang web 2vblog.com nhé các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Chương 46: Giận dỗi. "Đừng!" Nàng vội vàng đứng dậy chạy trốn, nhưng hắn đã nhanh tay giữ váy. Sau khi hồi cung, nàng lại thay bộ váy 12 nếp gấp, tà váy phối hồng nhạt, xanh ngọc lục bảo như một đóa hoa nở rộ, toát lên sự kiều diễm, càng tôn lên dung nhan mỹ lệ đang xấu hổ thẹn thùng. Tà váy mỏng nhẹ thướt tha khiến hắn nhớ đến Quỳnh Lâm Yến. Nàng đã mặc một chiếc váy màu lục nhạt như hoa mai bay trên thảm cỏ. Lúc ấy hắn nhìn mà chỉ muốn xé tà váy kia. Trời cao như hiểu ý, để gió đông giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tơ vàng trên nhẫn ngọc làm rách váy, lần này hắn càng muốn tự tay động thủ. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sâu kín, cười như có như không vén tà váy nàng. Hơi dùng sức một chút liền nghe tiếng rẹt. Hắn lại tìm kiếm, xé tiếp nếp gấp thứ hai. Cung Khanh còn tưởng hắn đã buông tha, thấy hắn xé thành từng mảnh một, vừa vội vừa thẹn, vội đẩy hắn ra đứng lên. Nàng làm sao có thể đọ sức với hắn, rằng co đối với hắn chỉ là thêm phần tình thú. Hắn cười hì hì, xé váy thành 12 mảnh phất phơ. Trong nháy mắt, cảnh xuân hiện ra. Cặp chân trắng mịn ngọc ngà ẩn hiện dưới những lớp váy, cổ che chắn thế nào cũng thất bại. Cung Khanh xấu hổ, tầm mắt Mộ Thẩm Hoàng ngập tràn xuân sắc, làm nụ cười của hắn dần trở nên nham nhở. Cung Khanh giận, đưa tay xé y phục của hắn. Đáng tiếc, người ta mặc vải gấm, nàng làm thế chỉ khiến hắn cười vui vẻ. Vi phu tự cởi, không nhọc Khanh Khanh động thủ. Dứt lời, trường bào tím theo kim long liền bị hắn cởi ra. Thấy tình thế càng lúc càng không ổn, nàng thôi luôn dự định báo thù, nhảy xuống giường chạy trốn. Hễ cử động thì cảnh xuân càng lộ liễu, nàng vừa thẹn vừa giận, xoay người lẫn trốn. Hắn nắm lấy tay nàng, cười nói, Khanh Khanh vẫn còn váy thế này sao? Nàng xấu hổ, có cũng không mặc. Vậy vi phu cởi hộ nàng. Đừng! Đọ sức với hắn chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc mỹ nhân đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Da thịt mướt mịn nõn nà như bạch ngọc, kiều diễm ướt át, khiến lòng người xa xuyến, không muốn rời tay, tất tất tiêu hồn. Hắn say đắm quên trốn quay về. Điện hạ, hôm nay thiếp rất mệt. Cung Khanh cố ý ra vẻ mệt mỏi, nghĩ muốn cự tuyệt cầu hoan. Không cần Khanh Khanh động thủ, phu quân hầu hạ nàng, Khanh Khanh chỉ cần hưởng thụ. Vừa nói, người đã bị hắn đặt xuống. Cung Khanh đỏ mặt, con người này thật là mặt dày. Điện hạ, còn chưa dứt lời đã thấy hắn cắn xuống. Hắn nói đứt quãng, đừng gọi điện hạ, gọi ca ca, phu quân. Phu quân! Thấy không trốn được nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt run rẩy đưa tay thân mật, muốn dùng chiêu thức cung phu nhân truyền thụ. Vừa đụng tới vật nóng rực kia, nàng liền thấy hoảng sợ. Dù ngày nào cũng ân ái mấy lần, nhưng ngượng ngùng chưa từng nhìn kỹ. Giờ chạm đến càng hiểu tại sao mà khó đón nhận. Nàng xấu hổ nắm vật kia đưa tay lên xuống. Một luồng tà hỏa bốc thẳng lên đỉnh đầu, Mộ Thẩm Hoàng hít một hơi, vừa mừng vừa sợ. Mấy lần ân ái, nàng đều cự tuyệt ít nhiều, đây là lần đầu tiên chủ động. Dáng vẻ e lệ mất tự nhiên, khiến hắn chỉ hận không thể nuốt gọn ngay lập tức. Tay nàng quá nhỏ, không cầm được, khó khăn lắm cũng chỉ được một nửa, trêu chọc hắn càng thêm khó nhịn. Nàng lại là lần đầu, ngượng ngùng nửa chừng. Kỹ thuật vụng về, không hạ hỏa được còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn gỡ tay nàng ra, tiến thẳng vào đào nguyên. Cung Khanh thấy thế thầm sợ hãi, dãy dụa không chịu phối hợp, nhưng chỉ khiến hắn thêm ham muốn. Dù nàng nghẹn ngào xin tha cũng không dừng tay. Giây phút cuối cùng, nàng vòng tay ôm lưng hắn, xấu hổ nói, đừng ra bên trong. Đang lúc mất hồn làm sao hắn nghe được nàng nói gì. Nàng bị va chạm nên nó không thành tiếng, chỉ như nũng nịu rên rỉ. Tất nhiên một dòng nước ấm rót vào, nàng vội sẵn rộng, sao ngài không ra ngoài? Lúc này hắn mới nhận ra câu vừa rồi có ý nghĩa gì, liền hỏi, tại sao? Thiếp chưa muốn có... Nàng chưa dứt lời, Mộ Thẩm Hoàng đã sa sầm nét mặt, không nói không rằng khoác áo đi tắm. Xưa nay đều là hắn bế nàng cùng đi, Cung Khanh không hiểu nổi, vừa rồi vẫn còn nhiệt tình như lửa, sao chớp mắt đã lạnh lùng. Mộ Thẩm Hoàng tắm xong lại đi thư phòng, càng lúc càng kỳ lạ. Từ lúc thành hôn, có tối nào hắn không quấn quýt với nàng, nhiều lần ham muốn. Cung Khanh tự đi tắm, phối hợp, tự đi ngủ,